nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Bảy cái ma chú. Trước, Charlie một lòng nhào vào biến hình chú mặt trên, nghĩ phải nhanh một chút tăng lên biến hình chú đẳng cấp. Tốt tiến hành Animagus biến thân, vì lẽ đó cho dù biết buôn ma dược phòng học bên trong có ghi chép Snape tự nghĩ ra ma chú sách giáo khoa, cũng không có quá để ý. Hơn nữa hắn cảm thấy sách The Membra, thần phong vô ảnh chú, tuy rằng vô hình vô ảnh, rất khó phòng bị, thế nhưng thương tổn kỳ thực không hề tính quá cao. Malfoy chúng sau khi chỉ là trên người xuất hiện rất sâu vết thương, cũng không phải trực tiếp bị cắt thành mấy khối. Đương nhiên, cũng có thể chỉ là bởi vì Harry bản thân thực lực không đủ mạnh, hoặc là lần thứ nhất triển khai, chưa hoàn chỉnh phát huy ra cái này ma chú uy lực. Nếu như là Snape sử dụng, khả năng uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Mặt khác như loại này loại hình hắc ma pháp, phòng trừng hao ma cũng sẽ lớn vô cùng, mà trước cấp bậc của hắn không cao, ma lực giá trị cũng không nhiều, học cũng không nhất định dùng đi ra, liền không có đi tốn thời gian tìm. Hiện tại hắn đã lên tới cấp 4, ma lực giá trị cũng có đầy đủ 40 điểm, tuy rằng như cũ không coi là nhiều, nhưng nên cũng có thể sử dụng mấy lần. Lại thêm vào trải qua ngày hôm nay chiến đấu, quan niệm của hắn cũng phát sinh chuyển biến, mới quyết định đêm nay liền đem Snape sách giáo khoa cho lấy đi. Vì hắn cột skill nhiều tăng thêm mấy cái ma chú, ở toàn bộ môn ma dược phòng học quay một vòng, Charlie rất nhanh liền tìm đến thuộc về môn ma dược lão sư tủ chứa đồ. Sau đó dùng mở khóa chú mở ra ngăn tủ sau, nhảy vào đi bắt đầu tìm kiếm lên. Tìm tới, Charlie khiến cho dùng ánh huỳnh quang lấp lóe, Lumos, đuôi mèo, chuyển qua một bản nhìn qua vô cùng cũ kỹ, viết, cao cấp ma dược chế tác, sách giáo khoa trước mặt, dùng vuốt mèo đem mở ra. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy sách giáo khoa bên trong trống không nơi. Các loại lít nhà lít nhít chú giải bút ký, tỉ như dùng bạc đoản đao mặt bên đè ép buồn ngủ đậu. So với cắt miếng càng dễ dàng ra dịch, mỗi nghịch kim đồng hồ quấy 7 lần sau khi lại thuận kim đồng hồ khuấy một chút có thể càng nhanh. Hơn nhường dược thủy biến thanh, thêm Aikoda tiêu bạc hà có thể trung hòa hát quá nhiều cùng vạn mũi các loại tình cờ gây nên tác dụng phụ các loại, lật đến phần sau bộ phận, tổng cộng 7 cái Snape tự nghĩ ra ma chú xuất hiện ở trước mặt hắn, phân biệt là Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, mau chóng khép lại chú, Sector Membra, thần phong vô ảnh, phản chú, khóa lưỡi phong cổ họng chú, đổi chiều chuông vàng, Levicorpus, chú, chuông vàng rơi đất, Liberacorpus, chú, đổi chiều chuông vàng, Levicorpus, phản chú, u tai, Mafliato, chú, móng chân sinh trưởng chú, Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, thuộc về hắc ma pháp, chứa nguyên rủa. Vì lẽ đó dùng bình thường chữa trị ma chú, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, chú, là không cách nào chữa trị, phải dùng Snape căn cứ, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, kết hợp Sector Membra, thần phong vô ảnh, nguyên rủa phá giải, tự nghĩ ra, mau chóng khép lại chú, mới có thể trị. Đương nhiên, nếu như người dùng, mau chóng khép lại chú, chữa trị thương thế hắn cũng là có thể. Khóa lưỡi phong cổ họng chú, một loại đem kẻ địch đầu lưỡi dính ở lên ngạc lên, không cách nào lên tiếng thi pháp thần chú. Cái này thần chú không riêng đối với phù thủy hữu dụng, đối với tương tự Pip như vậy linh thể cũng hữu dụng. Đương nhiên, nếu như người sẽ bụng ngữ, hoặc là có thể không hề có một tiếng động làm phép, cái này thần chú liền không có tốt như vậy dùng. Khiến, đổi chiều chuông vàng, Levicorpus, chú, có thể đem kẻ địch đổi chiều ở giữa không trung thần chú. Sử dụng chuông vàng rơi đất, Liberate Corpus, chú có thể phá giải, bằng không chỉ có thể chờ đợi thần chú hiệu quả biến mất. Chú lập đình, Finite Incantatum, không giải được cái này thần chú. U tai, Mafliato, chú, có thể dự phải nghe trộm thần chú. Cái này thần chú có thể làm cho xung quanh mỗi người trong tai tràn ngập một loại không cách nào phân rõ tiếng ông ông, không nghe được chính mình nói chuyện. Móng chân sinh trưởng chú, đây là một cái để cho kẻ địch ngón chân tăng sinh trưởng độc chú. Kẻ địch sẽ bởi vì sinh trưởng ngón chân mà mất đi cân bằng, cũng sẽ nhờ đó chậm lại tốc độ di động. 7 cái thần chú toàn bộ lật qua, tỉ mỉ nhìn một lần sau, trang cuối cùng nền tảng dưới mang viết mấy cái từ đơn, quyển sách thuộc về Hoàng Tử Lai. Đem, cao cấp ma dược chế tác, dùng đuôi cuốn lên, Charlie nhảy ra tủ chứa đồ, mở ra chính mình bảng thuộc tính. Quả nhiên, kỹ năng bên trong đã nhiều 7 cái mới ma chú, chỉ là này 7 cái ma chú đẳng cấp đều là không cấp. Hắn tạm thời còn không cách nào triển khai ra, cần sau đó chậm rãi đi tăng cường kinh nghiệm. Cao cấp ma dược chế tác tới tay, Charlie liền dùng trôi nổi chú trở lại Gryffindor vị trí lầu tháp. Sau đó từ cửa sổ trở về ký túc xá, tìm cái bí mật vị trí, đem ẩn giấu lên. Quyển sách này, Charlie tạm thời không dự định mượn cho Alice. Một mặt là Alice hiện nay vừa mới bắt đầu tiếp xúc ma dược học tập, mà quyển sách này dính đến đều là năm thứ 6 ma dược tri thức, đối với Alice còn quá cao thâm. Mặt khác, quyển sách này là Snape lưu ở phòng học tủ chứa đồ. Nếu như ngày nào đó hắn mở ra tủ chứa đồ phát hiện quyển sách này không gặp, sau đó lại từ Alice trên tay nhìn thấy quyển sách này, đến thời điểm nhưng là không tốt lắm giải thích. Hơn nữa then chốt, hắn hiện tại cũng cơ bản chưa dùng tới quyển sách này. Phải biết, mèo tinh lực là có hạn, Charlie cho dù nắm giữ bảng thuộc tính cũng không làm được toàn năng. Bảng thuộc tính chỉ là đem hắn tiến độ học tập lấy số liệu hình thức thể hiện ra, đồng thời sẽ không sản sinh bình cảnh. Chỉ cần hắn vẫn tốn thời gian học tập, liền có thể vẫn tiến bộ, cũng không phải nói có thể để cho hắn đã gặp qua là không quên được. Vừa học liền biết, trở thành một cái phương diện học tập thiên tài, trở thành một cái như Hermione như vậy học bá. Vì lẽ đó Charlie từ đầu đến cuối đều không có cân nhắc ở ma dược, thảo dược, bói toán, thiên văn các loại ngành học tiêu tốn tinh lực. Hắn hết thảy tinh lực đều đặt ở luyện cả đời hình ý quyền cùng các loại ma chú lên. Những này cột skill lên đồ vật, chỉ cần hắn tốn thời gian tinh lực, có thể vẫn tiến bộ xuống, có vô hạn khả năng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, mỗi người đều có chính mình yêu thích. Nhưng hắn đi ký ức các loại ma dược tri thức, thực sự không phải hắn am hiểu. Hơn nữa hắn vuốt mèo cũng không tiện điều chế ma dược nha. Cho tới Snape tự nghĩ ra 7 cái ma chú, nếu đã ở cột skill lên hình thành kỹ năng, tự nhiên cũng sẽ không dùng lại đi nhìn, chỉ cần chờ đến chúng nó lên tới một cấp sau, luyện từ từ tập là được. Kỳ thực thông qua khoảng thời gian này học tập, Charlie đối với khắp cả phù thủy chiến đấu hệ thống cùng ma pháp hệ thống, cuối cùng cũng coi như là có chút khá là rõ ràng hiểu rõ. Lại như phổ thông ma chú, đơn giản lý giải chính là sử dụng ma trưởng cùng thần chú hoàn thành ma pháp. Tương tự Sector Mempra, thần phong vô ảnh chú, đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus, chú, mở khóa chú, trôi nổi chú loại này ma chú các loại, chúng nó chỉ là một đạo ma chú. Làm người có đầy đủ ma pháp lý luận cơ sở, biết đạo thần chú cùng cụ thể cách triển khai phép thuật, là có thể đem bọn họ thả ra ngoài. Đương nhiên, cụ thể uy lực kích cỡ, muốn lấy quyết với thực lực của bản thân ngươi, cùng đối với ma pháp lý giải, cùng với nhất định độ thuần thục, vì lẽ đó những chú ngữ này đối với Charlie tới nói là không thể thông qua đơn độc đi học tập, liền có thể không dừng tăng trưởng kinh nghiệm, mà là ở cột skill hình thành kỹ năng sau, thông qua học tập ma pháp lý luận, đến thống nhất tăng cao những này ma chú kinh nghiệm, làm đạt đến một cấp sau, còn có thể thông qua nhiều lần luyện tập, đi tiếp tục tăng cao cái này ma chú đẳng cấp. Lại như hiện tại hắn cột skill lên phát sáng chú, hiện nay là hắn ở hình ý quyền ở ngoài, đẳng cấp cao nhất kỹ năng là 3 cấp kỹ năng, so với hắn phát phí đi lượng lớn thời gian học tập biến hình thuật, còn cao hơn một đẳng cấp, cũng là bởi vì phát sáng chú vô cùng đơn giản, kinh nghiệm tăng trưởng rất nhanh, học được đến một cấp sau, hắn hầu như mỗi ngày buổi tối đọc sách đều ở sử dụng. Vì lẽ đó thăng cấp liền cực kỳ nhanh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.